mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1395, trận luyện huyền hoàng giới. Thứ 1383 chương trận luyện huyền hoàng giới. Thời gian rất nhanh. Trong nháy mắt, huyền hoàng giới lại độ đi tới neo định 15 năm. Một ngày này, Lý Phàm lập lại chiêu cũ, một lần nữa đem từ thiên ngoại trở về Dược Vương đỉnh bắt được. Hoàn toàn như trước đây, khuất phục Dược Vương tông đám người vì chính mình bán mạng. Đồng thời lại là lặng yên chộp tới Nguyễn Thiên Tiêu, trở lại Dược Vương tông địa điểm cũ, để cho hắn lần nữa nuốt vào viên kia thạch đan. Đuổi kịp một thế một dạng, Nguyễn Thiên Tiêu thân hình cùng khí chất, sau khi nuốt đan dược, trở nên mờ mịt xuất trần, như trên trời trích tiên, đồng thời bắt đầu hướng về chung quanh, truyền thụ luyện đạo Dược Vương kinh, huyền ảo thanh âm, mịt mờ không dứt, cho dù đã không phải là lần đầu tiên nghe bản này tuyệt thế kinh văn. Lý Phàm nhưng như cũ có đủ loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ hiện lên. Tựa như chính mình luyện đan chi đạo, trong lúc vô hình tiến thêm một bước, dư âm còn văng vẳng bên tai. Thật lâu không dứt, Lý Phàm kết hợp chính mình đối với Dược Vương kinh hiểu mới. Lần nữa đối với thăng hoa huyền hoàng kế hoạch tiến hành điều khiển tinh vi. Không sai biệt lắm hơn 10 năm ôn dưỡng. Rất nhiều thủ đoạn âm thầm thoải mái, huyền hoàng giới đã từ trong trước đây suy yếu dần dần khôi phục lại. Hỏa hầu đã tới, là thời điểm bắt đầu luyện đan bước thứ nhất. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo vi mang, hắn ánh mắt xuyên thấu huyền hoàng giới thương khung, thấy được cùng với tương liên vô số tiểu thế giới, chư giới ngàn vạn, tất cả thuộc về huyền hoàng, vạn pháp quy nhất. Thiên hạ đại đồng, trong giọng nói mang theo một chút khí tức quỷ dị, Lý Phàm khẽ nói, liền quyết định cái kia ngàn vạn tiểu thế giới vận mệnh. Lúc này, những thế giới nhỏ này bên trong nghĩ tạo thiên cách, bắt đầu điều động thế giới chi lực, tự chủ khuếch trương thế giới hình thái, tựa như duỗi ra từng chiếc xúc tu, dọc theo Lý Phàm đã sớm bố trí tốt thông đạo, chạm đến. Liên thông đến huyền hoàng giới, đầu tiên là trong bóng tối một cái tinh điểm, lây dính huyền hoàng chi sắc, sau đó rất nhanh lại là thành trăm, mấy ngàn ngôi sao màu vàng sáng lên, vây quanh huyền hoàng giới, dạng người rực rỡ đến cực điểm, ngoa chuyển thiên địa chi lý, Lý Phàm bây giờ phân ra một thân ảnh, trôi hướng bầu trời, đồng thời trong miệng thấp niệm. Như thế nhiều tiểu thế giới quy phục, tự nhiên đồng dạng cần huyền hoàng giới phối hợp, bằng không vô cùng có khả năng, sẽ bị huyền hoàng giới thiên đạo xem như ngoại giới không biết công kích của địch nhân. Mặc dù đơn độc một cái tiểu thế giới chi lực, cùng huyền hoàng giới đem so sánh mà nói, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng quay chung quanh huyền hoàng giới tiểu thế giới thực sự nhiều lắm. Lượng biến đủ để tạo thành chất biến, như cuồn cuộn dòng lũ, trực tiếp tiêm vào tiến trong huyền hoàng giới, có lẽ sẽ gây nên phản phệ. Vẫn là cái kia mạch suy nghĩ, cần thuốc dẫn, Lý Phàm tâm niệm chớp động ở giữa, lần lượt từng thân ảnh mơ hồ thiên địa chi phách phủ xuống. Hắn nhóm tại chỗ sửng sốt một chút sau, liền thật nhanh hướng về huyền hoàng giới các nơi bay đi. Lại là lĩnh, thiên chức, đi hấp thu những cái kia quy phụ tiểu thế giới. Lý Phàm đại khái vì hắn nhóm riêng phần mình phân chia phụ trách khu vực. Lấy thiên địa chi phách năng lực chịu đựng, hấp thu hai chữ số tiểu thế giới, đặt vào bản thân, không là vấn đề. Dù là như thế, vì hoàn thành Lý Phàm sơ bộ kế hoạch, bây giờ cũng có mấy trăm đạo thiên địa chi phách, liên tục không ngừng tạo ra. Đúng như thiên ma hàng thế, dẫn tới huyền hoàng giới nội khí tức lăn lộn, cùng bình thường so sánh, những thứ này bị Lý Phàm giả triệu mà đến thiên địa chi phách. Thân ảnh càng thêm mơ hồ, thậm chí cũng không có bao nhiêu pháp tắc sức mạnh hội tụ. Càng giống là một bộ xác không, xem như gánh chịu chư giới về huyền hoàng vật chứa. Nhưng, hắn nhóm dù sao vẫn như cũ thuộc về thiên địa chi phách phạm trù bên trong. Như bách quỷ dạ hành một dạng dị động, tự nhiên rất nhanh liền đưa tới huyền hoàng giới nội tu sĩ chú ý. Tiến tới, càng ngày càng nhiều người cũng phát hiện thế gian dị biến, là huyền hoàng giới tự thân thiên địa thay đổi, vẫn là sau lưng có người thao túng làm chủ. Thế nhân do dự không chắc, nhưng càng nhiều tu sĩ lại là dục dịch muốn đi săn những thiên địa này chi phách. Dù sao đối với tuyệt đại nhiều người mà nói, có thể hợp đạo đã là tha thiết ước mơ sự tình. Đến nỗi hợp đạo sử dụng thiên địa chi phách chất lượng, căn bản vốn không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Đang lúc các tu sĩ top 5 top 3 hô bằng gọi hữu truy tung thiên địa chi phách tung tích thời điểm, vô biên mây đen bao phủ huyền hoàng giới bầu trời, đêm tối buông xuống đại địa, các tu sĩ trong lòng đều hiện ra đủ loại dự cảm bất tường, nhưng lại không biết loại bất an này đến tột cùng đến từ nơi nào. Rất nhanh, mây đen liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng sinh nhóm tiếp tục vừa mới không dừng sự tình, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Nhưng mà, ở trong mắt Lý Phàm, huyền hoàng giới bên trong các sinh linh nhưng là đã lâm vào vô biên ảo mộng bên trong. Mê ly, huyền hoàng chúng sinh đại trận chân chính rơi vào huyền hoàng giới sinh linh trên thân, ngoại trừ đạo Nguyên Châu, câu cá trì các loại cực thiểu số địa điểm bên ngoài, huyền hoàng giới bên trong tất cả vật sống đều đã vào trong trận. Có tinh hải vô hạn chi lực gia trì, tăng thêm phản tổ u tộc nhân 10 năm qua tích lũy đại lượng nguyên lực tinh túy, khiến cho Lý Phàm có thể thi triển ra cái này một lồng cháo toàn bộ huyền hoàng giới tuyệt thế tiên trận. Trận này so với ở kiếp trước vây khốn thiên y thời điểm tiến thêm một bước, mặc dù trung mạt giải ly đĩa thôi diễn đã lâm vào bình cảnh bên trong, nhưng Lý Phàm lại tại trong trận pháp sáp nhập vào chính mình liên quan tới luyện đạo thật giả thay đổi cảm ngộ, thêm một bước đối với huyền hoàng chúng sinh đại trận tiến hành thăng cấp. Không chỉ là đơn thuần huyễn trận, nếu như người nào đó tại trong huyễn trận bất hạnh bỏ mình, như vậy tử vong thật sự sẽ ở trong hiện thực buông xuống. Mà nếu như ở trong ảo cảnh kinh nghiệm đủ loại, theo thời gian trôi qua, có thu hoạch, những thu hoạch này lại sẽ không đồng bộ tại trong hiện thực. Chỉ là bị cái này tuyệt thế huyễn trận hấp thu, trở thành hướng Lý Phàm tiến cống chất dinh dưỡng, tiên trận bao phủ xuống. Huyền hoàng giới chúng sinh từ nay về sau, chỉ lui không tiến. Bọn hắn từng ly từng tí, hướng về càng hảo phương hướng diễn biến, toàn bộ đều biết Lý Phàm cướp mất, thu hoạch, trận pháp không phá, bọn hắn vĩnh viễn đều phải làm vì Lý Phàm vất vả cần cù công tác tôi tớ. Mà những thứ này thu hoạch xuống tinh hoa, Lý Phàm cũng sẽ không độc chiếm, thậm chí chỉ lưu một phần nhỏ, khác tuyệt đại đa số, đều biết nộp lên cho huyền hoàng giới. Chắc chắn không phải Lý Phàm bỗng nhiên thay đổi triệt đề, đại phát thiện tâm, một là vì càng nhiều thu hoạch huyền hoàng giới tín nhiệm. Đi qua một thế này Lý Phàm đủ loại thao tác, Lý Phàm tại huyền hoàng thiên đạo chỗ độ thiện cảm đã cơ hồ đạt đến chưa từng có ai trình độ. Loại này hảo cảm, theo huyền hoàng chúng sinh đại trận buông xuống, đem thiên địa sâu mọt tất cả tu sĩ một mẻ hốt gọn. Đi tới đỉnh mới, Lý Phàm vừa mới lừa bịp chuyển đường địa lý, triệu hoán hàng ngàn hàng vạn thiên địa chi phách, huyền hoàng giới thiên đạo lại không có chút nào tức giận. Ngược lại là truyền đến như có như không nịnh hót liên hệ. Dường như đang hỏi thăm Lý Phàm còn muốn hay không càng nhiều. Huyền hoàng chúng sinh đại trận, mỗi nhiều vận chuyển một khắc, huyền hoàng thiên đạo đối ta tín nhiệm liền nhiều hơn nữa một phần. Thẳng đến, ha ha ha, Lý Phàm tâm bên trong cười lạnh, căn bản vốn không đi lý tới huyền hoàng thiên đạo truyền đến thân cận ý niệm. Lý Phàm nheo mắt lại, ngắm nhìn trong trận pháp huyền hoàng giới. Ngũ lão hội bên kia, ngoại trừ ở vào vô ưu nhạc thổ phù hộ ở dưới, đều không may mắn thoát khỏi. Trận pháp buông xuống một khắc này, vô ưu tựa hồ muốn phân hóa sức mạnh, đem chọn cái ngũ lão hội sinh linh toàn bộ đều phù hộ ở bên trong. Giống như phía trước, diệt thế tiên trận tới lúc một dạng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cuối cùng lại rút lui. Lý Phàm do dự, không có lựa chọn đi cùng không lo chính diện tranh chấp. Đến nỗi vạn tiên minh ở đây, tiên minh tổng bộ thiên huyền trong kính, tựa hồ tránh thoát trận pháp xâm nhập, không hổ là tiên khí, còn có mấy chỗ, vậy mà cũng đào thoát tiên trận ảnh hưởng. Lý Phàm tới hứng thú, từng cái xem xét, phát hiện đại bộ phận là bởi vì đặc thù thời không vị trí mới trốn qua một kiếp, hoặc là một chỗ bí cảnh, hoặc là huyền hoàng giới thôn phệ bị khâu lại tu tiên tàn phế giới còn sót lại. Chỉ cần hơi hơi cải tiến, lần tiếp theo liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đều bao trùm. Lý Phàm đối với mấy cái này ngoại lệ không để bụng, trong đó liên hợp đạo tu sĩ cũng không có, căn bản lật không nổi sóng gió gì. Tất cả trong ngoại lệ, chỉ có Như Lâu, để cho Lý Phàm hơi có chút xem trọng. Vạn tiên minh Lưu Quang Châu, một phàm nhân trong tiểu trấn, lại có gần trăm người không chút chịu đến huyễn trận ảnh hưởng. Nói là không chút, mà không phải không có, là bởi vì bọn họ đích xác không có đào thoát tiên trận bắt giữ, lâm vào vô biên trong ảo giác. Nhưng rất nhanh, gần đây trăm người thế mà liền từ trong huyễn trận đi ra ngoài. Phải biết, liền thiên y cũng không có tỉnh lại nhanh như vậy. Lý Phàm mười phần thận trọng, phân ra một đạo ý niệm, cẩn thận điều tra, trên đời có nhiều kỳ quặc sự tình. Thuyết thư tiên sinh ngày xưa giảng, vậy mà thành sự thật. Bất quá mộng dù sao cũng là mộng, tiên sinh trước đây nói cho chúng ta biết, chỉ cần thời khắc ghi nhớ, mọi thứ quá hợp ý, liền có vấn đề, liền có thể tỉnh lại từ trong mộng. Chờ đã, tê, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta thanh tỉnh thuận lợi như vậy, chẳng phải là cũng là quá hợp ý? Chẳng lẽ chúng ta còn tại trong mộng? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lời còn chưa dứt, trong tiểu trấn này mấy trăm người lại độ bị huyền hoàng chúng sinh đại trận sức mạnh bao phủ, lại hãm vào trong ảo trận. Thuyết thư tiên sinh, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, thần thức quét ngang, rất nhanh liền tìm được trong miệng đán người cái vị kia. Bây giờ hắn cũng là từ trong huyễn trận tỉnh lại, thần sắc không sợ hãi không sợ, nhìn xem phảng phất lâm vào đứng im nhân thế gian, trên mặt lại hiện ra một tia kinh hỉ. Người này tu vi ngay cả ta đều không thể nhìn thấu, chẳng lẽ huyền hoàng giới còn có cao thủ? Không có khả năng a. Trước đây hai độ diệt thế, người này cũng không có hiện ra bất cứ dị thường nào. Lý Phàm khẽ lắc đầu, không có mình hù dọa mình, trực tiếp đưa tay đem cái kia thuyết thư tiên sinh xoắn tới. Gặp qua tiên sư. Thuyết thư tiên sinh đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó có chút không có sợ hãi, ngược lại có chút ngạc nhiên cung kính ân cần thăm hỏi. Lý Phàm xác định đối phương đích xác là tay trói gà không chặt phàm nhân. Ngươi là thế nào từ trong huyễn trận tỉnh lại? Hắn trì hoãn âm thanh hỏi. Thuyết thư tiên sinh có chút mờ mịt lắc đầu. Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy, nhìn thấy trước mắt thế giới, có không nói ra được không hài hòa. Không hài hòa. Thuyết thư tiên sinh châm trước một phen, nhìn về phía Lý Phàm, có chút chù trừ giải thích nói. Mộng cảnh mặc dù thật, nhưng như cũ cùng thực tế là hai cái bộ dáng. Ta biết năng lực chính mình, vô luận như thế nào cố gắng, tới phủng tràng nhiều nhất không cao hơn trăm người, nhưng mà trong mộng cảnh lại có tiểu trấn gần nửa người tới cổ động. Lý Phàm nghe vậy, lúc này nhíu mày, huyền hoàng chúng sinh đại trận không có khả năng phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Đồ vật gì quấy nhiễu tiên trận phán đoán? Lý Phàm Tâm bên trong khẽ động, lần nữa tại cái này thuyết thư tiên sinh trên thân, cẩn thận tìm tòi.